Người chiến thắng Lang Lang. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hàn không phải là một người học nhiều. Một số mô hình và hàm số của Lâm Thanh quá phức tạp, khiến anh khó hiểu. Cô nói ngắn gọn thôi. Rốt cuộc cô muốn truyền đạt điều gì? Giang Hàn bắt đầu mất kiên nhẫn. Trong khi trên bếp, món ăn vẫn đang được nấu, Lâm Thanh buộc phải lên giọng. Giang Tổng, anh đã nghe về câu chuyện Thẩm Quát Vận Lương chưa? Chưa, Giang Hàn lắc đầu. Lương Tỉnh tò mò đặt cốc cà phê xuống, ngẩng đầu lên. Lâm Thanh giải thích, đây là một câu chuyện trong Mộng Khê Bút Đàm. Nó kể về việc quân sự ra Thẩm Quát trong thời Bắc Tống dẫn quân ra trận. Làm thế nào để giải quyết vấn đề vận chuyển lương thực? Giả sử một người dân có thể gánh 6 đấu gạo và binh sĩ mang theo lương thực đủ ăn trong 5 ngày. 1. Nếu một người dân cung cấp lương thực cho một binh sĩ, thì quân đội chỉ có thể tiến quân trong 18 ngày đi thẳng. Nếu tính cả lượt về thì chỉ tiến được 9 ngày. 2. Nếu 3 người dân cung cấp lương thực cho một binh sĩ, quân đội có thể tiến quân được 31 ngày đi thẳng. Nếu tính cả lượt về thì chỉ có thể tiến được 16 ngày. 3 người dân cung cấp cho một binh sĩ là mức tối đa. Thẩm Quát cho rằng tự vận chuyển lương thực tốn kém và khó có thể tiến quân xa, nên việc chiếm đoạt lương thực của kẻ địch là điều quan trọng để giảm bớt hậu cần và tăng cường sức mạnh quân đội. Cô nói phức tạp quá, có thể đơn giản hơn không? Giang Hàn đề nghị. Lâm Thanh suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nói đơn giản là, người vận chuyển lương thực có thể ăn ít đi và mang ít hơn, không cần mang đủ số lượng lương thực, từ đó đạt được chiến thắng với hiệu suất cao nhất. Giang Hàn hỏi tiếp, ý cô là gì? Lâm Thanh bắt đầu nóng nảy, trực tiếp chuyển đến những trang cuối cùng của PowerPoint và giải thích lại. Tức là, chúng ta có thể giảm KPI của Tam Sinh, giảm cường độ lao động, rút ngắn thời gian làm việc và tăng thời gian nghỉ ngơi. Điều này sẽ giúp giảm chi phí vận hành và chi phí nhân sự cho công ty. Giang Hàn gật đầu khi đã hiểu rõ. Lâm Thanh tiếp tục, ví dụ như, nhân viên của Tam Sinh thường xuyên phải làm thêm giờ. Cả tòa nhà vẫn hoạt động sau 6 giờ chiều. Nước, điện, than và điều hòa đều là chi phí, còn phải trả gấp đôi tiền lương làm thêm cho nhân viên. Giờ đây, Giang Tổng, anh có thể giảm bớt công việc, thông báo không làm thêm giờ nữa, cho họ về sớm để có thời gian dành cho gia đình và xử lý việc cá nhân. Đồng thời nói với họ rằng điều này chỉ là tạm thời. Tôi nghĩ rằng nhân viên sẽ hiểu. Giang Hàn hỏi, với cách của cô, chúng ta có thể kéo dài thêm bao lâu? Lâm Thanh trình bày kết quả tính toán. Chúng ta có thể kéo dài thêm 1 tuần. Giang Hàn hài lòng gật đầu. Vậy là đủ rồi. Sau đó, anh gập máy tính lại, đưa lại cho Lâm Thanh và khen ngợi. Cô làm rất tốt. Hãy biến PowerPoint này thành một tệp dữ liệu cốt lõi và gửi cho phó tổng công ty để họ nhanh chóng triển khai. Được, Giang Tổng. Tôi sẽ gọi taxi đến công ty ngay. Lâm Thanh nói rồi chuẩn bị rời đi, không quên vẫy tay chào Lương Tỉnh. Lương Tỉnh tỷ, tạm biệt. Lương Tỉnh hiếm khi mỉm cười với Lâm Thanh. Sau khi Lâm Thanh rời đi, Lương Tỉnh quay sang Giang Hàn. Cô bé này cũng tài giỏi thật. Người do Lương Mộng chọn không bao giờ sai. Giang Hàn đáp, Lương Tỉnh cầm đờ ĩa thức ăn do Giang Hàn chuẩn bị và lấy dĩa ăn. Giang Hàn nhìn Lương Tỉnh với vẻ lo lắng, nhắc nhở, cô nói toàn bộ 5 tỷ còn lại sẽ giao hết cho tôi, không chừa lại một chút gì cho mình. Lương Tỉnh cười, anh và Lương Mộng chính là đường lui của tôi. Giang Hàn nghiêm túc giải thích, cô cũng đã nghe Lâm Thanh nói rồi, cô ấy đang cố gắng giúp tôi kéo dài thời gian, nhưng nếu đến phút cuối cùng mà giá thép không tăng, tôi sẽ buộc phải thanh lý toàn bộ vị thế, và toàn bộ công sức mười mấy năm của chúng ta sẽ trở thành công cốc. Lương Tỉnh cười và đặt dĩa xuống. Đáp lại, anh không sợ, tôi sợ gì? Giang Hàn nhìn cô sâu sắc, trong lòng dâng trào nhiều cảm xúc nhưng không nói gì. Nhưng tôi có một điều kiện. Lương Tỉnh đứng dậy, quay lưng về phía Giang Hàn, đi lại trong nhà hàng Tây Đồ Lan Nhã. Nếu anh vượt qua được thời điểm khó khăn này, anh phải trả lại cho tôi 5 tỷ, kèm theo lãi suất gấp đôi, tổng cộng là 10 tỷ. Không vấn đề gì chứ? Giang Hàn vừa nghe vừa dùng khăn ăn lau miệng thật mạnh. Vừa cảm động ở giây trước, giây sau Lương Tỉnh đã tính toán với anh rành rọt. Cô ấy luôn như vậy. Giang Hàn nghĩ, nói cô ấy xấu xa ư. Ở những thời khắc quan trọng, cô ấy luôn giúp đỡ Giang Hàn và Lương Mộng mà không hề do dự. Nhưng nói cô ấy tốt ư, sau đó cô ấy luôn đòi hỏi. Thậm chí, tống tiền, họ một cách trắng trợn. Quả là một người như Lương Tỉnh. Không vấn đề gì, Giang Hàn nghiêm túc gật đầu. Lời hứa của anh luôn đáng tin. Dù chỉ là lời nói cũng có giá trị như giấy trắng mực đen. Vậy tôi đi đây, Lương Tỉnh cầm túi lên. Trước khi rời đi, cô nhắc nhở Giang Hàn, tốt nhất là anh tìm thêm 5 tỷ nữa làm quỹ dự phòng. Nếu không anh có thể sẽ không thắng được Vương Hiền Thành. Vương Hiền Thành là một kẻ mạo hiểm liều lĩnh. Khi bị dồn vào đường cùng, ông ta thường vay tiền đen từ các tổ chức tín dụng ngầm. Điều này tôi không giúp được anh. Được, Giang Hàn chấp nhận lời khuyên. Sau khi Lương Tỉnh rời đi, Giang Hàn ngồi lại một mình. Ánh nắng chiếu xiên vào phòng ăn. Anh nhìn đờ ĩa thức ăn còn sót lại trước mặt Lương Tỉnh. Miếng cá hồi hồng nhạt vẫn còn nằm đó. Đúng là không ăn một miếng nào thật. Giang Hàn bất lực cầm dĩa, gắp miếng cá hồi vào đờ ĩa của mình. Cách chương.